Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động, cho dù là đối mặt đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên, ta cũng có thể phát giác ra. Nghe được Hải Ba Đông hỏi thăm, Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, không có giấu giếm chính mình tu vi dự định, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Ta lần này trở về Già Nam học viện, lấy được một chút cơ duyên, thêm nữa trong học viện chuẩn bị cho ta một chút thiên tài địa bảo, may mắn phía dưới, ta mới có thể đột phá tới đấu tông cảnh giới. Nghe được Tiêu Lăng nói mình đã đạt đến đấu tông, Hải Ba Đông lập tức tới một đợt đấu khí đại lục truyền thống nghệ năng, hít sâu một hơi, Tiêu Lăng đại sư, ngươi thực sự là ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cảnh giới như thế, thật là khiến người kính nể. Ngay lúc đó Tiêu Lăng vừa rời đi Già Nam học viện quay về Gia Mã đế quốc, hắn chỉ là một vị tứ tinh đấu vương. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, hơn 2 năm thời gian nháy mắt thoáng qua, thực lực của hắn lại kinh người vượt qua 2 cái đại cảnh giới, nhảy lên trở thành đấu tông. Dạng này bay vọt, nếu không phải xuất từ miệng của Tiêu Lăng, đánh chết hắn Hải Ba Đông cũng sẽ không tin tưởng. Hắn thấy, tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, khó có thể tin. Đối mặt Hải Ba Đông tán thưởng, Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Dạng này ca ngợi, đối với Tiêu Lăng mà nói, thuở nhỏ liền đã tập mãi thành thói quen, đối với cái này hắn sớm đã không có chút rung động nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, xuyên qua quanh co hành lang, vòng qua mấy chỗ u tĩnh đình viện, rốt cuộc đã tới một chỗ bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã luyện dược phòng phía trước. Trong phòng, đủ loại luyện dược công cụ đầy đủ mọi thứ, mỗi một kiện đều lộ ra tinh xảo mà chuyên nghiệp, hiện lộ rõ ràng Tiêu Lăng đối với luyện dược cực hạn truy cầu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đập vào mặt, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Hắn xoay người, hướng về phía Hải Ba Đông là một cái thủ hiệu mời, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Hải Ba Đông cất bước mà vào, chỗ ánh mắt nhìn tới, mỗi một kiện công cụ tất cả bày phải ngay ngắn rõ ràng, mỗi một phần dược liệu đều tản ra dược thảo hương thơm. Ánh mắt tại luyện dược trong phòng đảo mắt một vòng, cuối cùng bị bên cửa sổ một kiện vật phẩm hấp dẫn. Đó là một cái thần bí lục sắc bình nhỏ, nó lẳng lặng đứng ở trên bệ cửa sổ, vô luận là ban ngày ánh sáng mặt trời vẫn là ban đêm nguyệt quang, đều có thể đem hắn chiếu xạ. Cái kia cái bình khéo léo đẹp đẽ, tản ra nhu hòa lục quang, dù cho cách nhau mấy chục mét, quang mang kia vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phản phất trong bình ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Bình cảnh dài nhỏ ưu nhã, thân bình bên trên bao trùm lấy tinh xảo màu xanh sẫm hình lá hoa văn, mỗi một bút mỗi một vạch đều để lộ ra thợ thủ công xảo đoạt thiên công. Tiêu Lăng chú ý tới Hải Ba Đông ánh mắt bị chưởng thiên bình hấp dẫn, hắn mỉm cười, thuận miệng nói dối, ở trong cái bình kia trang là một chút có trợ giúp dược liệu sinh trưởng linh dịch, xem như luyện dược sư, có đôi khi cũng cần bồi dưỡng một chút trân quý dược liệu. Hải Ba Đông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức trả lời, ờ thì ra là thế, ta vừa mới nhìn thấy cái kia cái bình có chút bất phàm, còn tưởng rằng bên trong chứa cái gì thứ không tầm thường đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung nói, e chính xác, linh dịch này đối với dược liệu sinh trưởng ra lấy thần kỳ hiệu quả, nhưng trừ cái đó ra, nó cũng không khác chỗ đặc biệt. Hiểu được chân tướng sau, Hải Ba Đông hứng thú lập tức hạ thấp, hắn vốn cho là cái kia cái bình có lẽ có giấu một loại nào đó vật trân quý, không nghĩ tới vẻn vẹn dùng bồi dưỡng dược liệu linh dịch. Trên thực tế, Tiêu Lăng lời nói cũng không có làm bộ, chưởng thiên bình dựng dục ra tham thiên tạo hóa lô, trước mắt mà nói, chính xác chỉ có xúc tiến dược liệu sinh trưởng công hiệu. Kể từ Tiêu Lăng từ lòng đất nham tương thế giới trở về, hắn liền nếm thử kiểm nghiệm chưởng thiên bình phải chăng vẫn có thể phát huy tác dụng. Làm hắn vui mừng là, cứ việc thân ở thế giới khác nhau, chưởng thiên bình vẫn như cũ có thể thông qua hấp thu nguyệt quang, ngưng kết tham thiên tạo hóa lô. Đây có lẽ là bình bản thân cố hữu đặc tính, cũng có lẽ là sau lưng hệ thống trợ lực. Sau đó, Tiêu Lăng liền bắt đầu lợi dụng chưởng thiên bình chỗ thúc để sinh trưởng ra tham thiên tạo hóa lô, kết hợp từ dược trần nơi đó lấy được dược liệu trân quý hạt giống, chú tâm bồi dưỡng ra vài cọng trân quý dược liệu. Nhưng mà, bởi vì chưởng thiên bình thôi phát tham thiên tạo hóa lô cần 7 ngày thời gian, bởi vậy, cho dù là có chưởng thiên bình, cũng không cách nào nhanh chóng thúc đại lượng dược liệu. Tiêu Lăng đi vào luyện dược phòng ở trung tâm, để cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, bắt đầu luyện dược phía trước công tác chuẩn bị. Hắn đầu tiên lấy ra một phần hoàng cực đan cần dược liệu, lực lượng linh hồn giống như vô hình bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên những tài liệu trân quý này, trôi nổi tại giữa không trung. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, vạn thú đỉnh ứng thanh mà rơi, vững vàng tọa lạc tại giữa phòng. Tôn này dược đỉnh cổ phát mà thần bí, bên trên điêu khắc đủ loại kỳ dị thú văn, liền xem như người bình thường cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra bất phàm của nó chỗ. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, thể nội dị hỏa phản phất cảm nhận được triệu hoán, thông qua vạn thú đỉnh tiến hỏa khẩu tràn vào trong đỉnh. Hỏa diễm tại luyện dược trong đỉnh mãnh liệt thiêu đốt, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, cả phòng đều bị một cổ khí tức nóng bỏng bao phủ. Khi vạn thú đỉnh bên trong nhiệt độ thăng đến vừa đúng hỏa hầu, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dược liệu ở dưới sự khống chế của hắn, giống như được trao cho sinh mệnh, nhẹ nhàng bay vào luyện dược đỉnh ôm ấp. Dược liệu vừa vào luyện dược đỉnh, Tiêu Lăng liền tâm niệm hơi đổi, dị hỏa phản phất có linh tính, hóa thành mấy chục đóa thật nhỏ hỏa diễm, mỗi một đóa đều êm ái bao quanh một gốc dược liệu, bắt đầu bọn chúng luyện hóa. Tiêu Lăng nhất tâm đa dụng, nhưng không thấy mảy may phí sức, thủ pháp của hắn vẫn như cũ lưu loát tự nhiên, ung dung không vội. Tại dị hỏa nhiệt độ cao luyện hóa phía dưới, tinh hoa trong dược liệu bị một chút đề luyện ra, ngưng kết thành dọc dọc óng ánh trong suốt chất lỏng, giống như sương sớm giống như tinh khiết. Mà những cái kia không thể chịu đựng dị hỏa nhiệt độ dược liệu cạn bã, tại ngọn lửa dưới sự thử thách, hóa thành một từng sợi khói nhẹ, nhẹ nhàng bốc lên, theo gió mà qua, không lưu một chút dấu vết. Đến lúc cuối cùng một gốc tinh hoa của dược liệu bị tinh luyện mà ra, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, mỗi một cái ấn quyết đều chính xác không sai lầm rơi vào trên luyện dược đỉnh. Những thuốc nước kia tinh hoa ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu ngưng kết, dung hợp, dần dần tạo thành một cái bất quy tắc đan dược hình thức ban đầu. Sau đó, Tiêu Lăng điều chỉnh dị hỏa nhiệt độ, dùng càng thêm ôn hòa hỏa diễm ôn dưỡng lấy đan dược. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn khống chế, bất luận cái gì một điểm nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến đan dược thất bại. Luyện dược phòng một bên trên bàn ghế, Hải Ba Đông lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, mắt sáng như đuốc, theo sát Tiêu Lăng mỗi một cái động tác. Trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra một loại vẻ mặt khó thể tin, phản phất là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế luyện dược kỹ nghệ. Hải Ba Đông cũng không phải là chưa từng gặp các luyện dược sư thủ pháp. Hắn từng tận mắt nhìn thấy qua Đan Vương Cổ Hà luyện dược quá trình, cũng chứng kiến qua luyện dược sư công hội hội trưởng Quả Cân tinh xảo kỹ nghệ. Cho dù là tại Gia Mã Đế quốc luyện dược giới được hưởng tiếng tăm chúng đại sư, cùng Tiêu Lăng kỹ nghệ so sánh, cũng lộ ra khác biệt một trời một vực. Tiêu Lăng thủ pháp chi thông thạo, từ dược liệu tinh luyện đến tinh hoa ngưng kết, mỗi một cái khâu đều lưu loát giống như tự nhiên chảy suối nước, không có chút nào trì trệ. Động tác của hắn không chỉ có vô cùng tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ nhanh, làm cho người không kịp nhìn, phản phất tại quan sát một hồi thị giác thịnh yến. Đặc biệt là hắn cái kia ung dung không vội thần thái, cùng những cái kia tại luyện dược quá trình bên trong lộ ra mỏi mệt không chịu nổi các luyện dược sư tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hải Ba Đông trong lòng tràn đầy tán thưởng, hắn âm thầm suy nghĩ e không hổ là được vinh dự Gia Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư Tiêu Lăng, hắn luyện dược kỹ nghệ sự cao siêu, xác thực không tầm thường có thể so sánh. Bây giờ, hắn nhưng cũng đã đột phá tới đấu tông chi cảnh, hắn thuật chế thuốc đến tột cùng đạt đến loại nào làm cho người khó mà phỏng đoán cấp độ. Có lẽ, hắn đã chạm tới trong truyền thuyết. Thất phẩm luyện dược sư cánh cửa, thậm chí đã trở thành một cái thất phẩm luyện dược sư. Trong lòng ý nghĩ này vừa mới thoáng qua, Hải Ba Đông liền bị phỏng đoán của mình chấn kinh. Mặc dù ý tưởng này nghe tựa hồ hoang đường, nhưng nếu là phát sinh ở Tiêu Lăng trên thân, hết thảy lại lộ ra như vậy thuận lý thành chương. Hải Ba Đông đắm chìm tại năm xưa trong hồi ức, trong đầu hiện ra mấy năm trước cùng Tiêu Lăng lần đầu gặp nhau tình cảnh, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận cảm khái. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, âm thầm may mắn suy nghĩ e ha ha, ánh mắt lão phu quả nhiên vẫn là độc ác như vậy. May mắn trước kia ta cùng với hắn kết quan hệ tốt đẹp, bằng không, ta tình cảnh hiện tại, thực sự là khó có thể tưởng tượng. 3 giờ sau, theo cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, luyện dược trong phòng bầu không khí tựa hồ đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Lăng hai tay chậm rãi dừng lại, hắn nhẹ nhàng một chiêu, vạn thú đỉnh bên trong hỏa diễm tùy theo dập tắt, chỉ để lại một cổ nhà nhạt mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Sau đó, Tiêu Lăng vung khẽ ống tay áo, một cái mượt mà trong suốt, tản ra ánh sáng nhà nhạt đan dược, phản phất được trao cho sinh mệnh, nhẹ nhàng bay ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hải Ba Đông ánh mắt khóa chặt viên đan dược kia, trong mắt lóe lên một vòng khó che giấu kích động. Trong mắt hắn, viên đan dược này liền như là sáng chói minh châu, khơi dậy trong lòng của hắn tầng tầng gợn sóng. Hô hấp tại trong lúc bất tri bất giác trở nên gấp rút, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với viên đan dược này cực độ khát vọng. Tiêu Lăng xoay người, mang theo ôn hòa mỉm cười, đem viên kia ánh sáng lóe lên hoàng cực đan đưa cho Hải Ba Đông, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, Hải lão tiên sinh, xem ra ngài đã vội vã không nhịn nổi. Hải Ba Đông tiếp nhận đan dược, nụ cười trên mặt tràn đầy thỏa mãn, hắn cởi mở cười nói, "Ê ha ha, chính xác như Tiêu Lăng đại sư lời nói, ta đối với cái này hoàng cực đan hiệu quả thần kỳ sớm đã chờ mong không thôi." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, "Ta hoàn toàn hiểu ngươi tâm tình, đợi ngươi luyện hóa hoàng cực đan dược lực, chúng ta lại gặp nhau." Hải Ba Đông cao giọng nở nụ cười, trong mắt lập lòe đối với tương lai đột phá sốt ruột chờ mong, kể Tiêu Lăng đại sư khẳng khái tương trợ, ta Hải Ba Đông khắc trong tâm khảm. Sau này nếu có cần ta hiệu lực chỗ, cứ việc phân phó, ta định tận hết sức lực. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, thần thái tự nhiên, đối với Hải Ba Đông lòng cảm kích biểu hiện vừa khiêm tốn vừa lại thật thà thành, Hải lão tiên sinh quá khách khí. Giữa chúng ta, bằng hữu hỗ trợ là không cần nhiều lời. Hải Ba Đông lần nữa ôm quyền, kì ha ha, vậy lão phu trước hết cáo từ. Lập tức, hắn quay người rời đi luyện dược phòng, sau lưng bày ra một đôi hoa mỹ băng tinh hai cánh, thân ảnh cấp tốc bay lên không, hướng về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phương hướng bay đi. Chương 198, Tiểu Y Tiên chủ động xuất kích. Tiêu Lăng đưa mắt nhìn Hải Ba Đông thân ảnh biến mất ở chân trời, lúc này mới chậm rãi thu hồi vạn thú đỉnh, đi ra khỏi luyện dược phòng. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, tung xuống loan lỗ quang ảnh, đem đình viện trang điểm giống như một bức tĩnh mịch bức tranh. Tử Nghiên cùng Thanh Lân sớm đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là đi chỗ nào đi dạo. Tiêu Lăng ánh mắt ở trong đình viện đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Y Tiên tu luyện gian phòng. Hắn bản không quá nhiều để ý, nhưng khi Tiêu Lăng cảm giác hơi hơi khuếch tán, liền phát giác một tia khí tức không tầm thường. Tu luyện thất chung quanh, nhà nhạc khí độc giống như sương mù giống như lượn lờ, như ẩn như hiện, cùng ngày thường yên tĩnh một trời một vực. Tiêu Lăng khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Không do dự, hắn lập tức hướng Tiểu Y Tiên tu luyện thất đi đến. Đứng ở ngoài cửa, Tiêu Lăng có thể cảm nhận được từ trong phòng lộ ra khí độc so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nồng đậm. Cái này khiến ý hắn biết đến, theo Tiểu Y Tiên tu vi tăng lên, trong cơ thể tích lũy độc tố cũng tại dần dần tăng nhiều, cái này không còn là có thể coi nhẹ vấn đề nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào Tiểu Y Tiên tu luyện thất. Trong phòng, một cỗ nhà nhạc sương độc tràn ngập, phảng phất một tấm lụa mỏng bao trùm toàn bộ không gian, trong không khí tràn ngập một loại khác thường u hương, lại mang theo uy hiếp trí mạng. Sương độc tự hồ có sinh mệnh, phát giác Tiêu Lăng tiến vào, bọn chúng chậm rãi hướng hắn tới gần, tính toán quấn lên thân thể của hắn. Nhưng mà, khi những độc chất này sương mù tiếp xúc đến Tiêu Lăng thân thể trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa giống như một vị cảnh giác thủ hộ giả, cảm giác được ngoại giới quấy nhiễu, lập tức có phản ứng. Chỉ thấy Tiêu Lăng trên thân chậm rãi dâng lên một tầng nhàn nhạt ánh lửa, đó là hắn dị hỏa tại tự động phòng ngự. Sương độc một khi tới gần nơi này tầng ánh lửa, tựa như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, bị đốt cháy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Lăng ánh mắt xuyên thấu trong phòng mông lung, chỗ ánh mắt nhìn tới, trên giường lụa mỏng như mộng, mơ hồ che lấp. Xuyên thấu qua tầng này mỏng như cánh ve băng gạc, có thể thấy được một đạo thân ảnh yểu điệu đang khoanh chân ngồi tại bên trên. Theo hắn bước nhẹ đi vào, trong phòng cảnh tượng dần dần rõ ràng. Trên giường, Tiểu Y Tiên đang nhắm mắt tu luyện. Sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, chung quanh lượng quanh khí độc phản phất tại cùng nàng đấu khí tiến hành một hồi lặng yên không tiếng động đọ sức, duy trì lấy một loại nào đó vi diệu cân bằng. Dương quang từ song cửa sổ ở giữa chiếu nghiêng đi vào, bụi trần tại trong chùm sáng nhảy múa, vì này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần sinh động. Tiêu Lăng không có quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, cẩn thận quan sát lấy Tiểu Y Tiên trạng thái. Sau một phen tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, cứ việc Tiểu Y Tiên trước mắt còn có thể khống chế thể nội độc tố, nhưng theo nàng tu vi vững bước đề thăng, thể nội tích lũy độc tố cũng tại dần dần tăng nhiều. Nếu là không tiến hành hạn chế, đợi đến độc tố tích lũy tới trình độ nhất định, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đang tu luyện Tiểu Y Tiên, dường như là phát giác Tiêu Lăng đến, tu luyện của nàng cũng không chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, nhưng sâu trong nội tâm một tia trực giác để cho nàng chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mở mắt ra, nàng liền đối với lên Tiêu Lăng cặp kia tràn ngập lo lắng đôi mắt. Tiểu Y Tiên trong lòng hoảng hốt, mỉm cười, tính toán lấy giọng buông lỏng đánh vỡ trầm mặc rể Tiêu Lăng, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Lăng không trả lời ngay, mà là nhìn quanh bốn phía một cái kia nhà nhạc khí độc vẫn tại trong không khí phiêu đãng. Thanh âm của hắn mang theo một tia trách cứ, loại tình huống này là lúc nào bắt đầu? Tiểu Y Tiên nao nao, lập tức có chút ấp úng trả lời, về loại tình huống này, còn là lần đầu tiên. Bất quá tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, Tiểu Y Tiên vẫn là thành thật nói, khi tu vi đạt đến đấu hoàng sau đó, loại tình huống này liền dần dần xuất hiện. Tiêu Lăng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nghe chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Tiểu Y Tiên cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia quật cường, ta cảm thấy ta còn có thể khống chế lại bọn chúng. Hơn nữa, ta hy vọng có thể mau chóng tăng cường chính mình thực lực, dạng này cũng có thể giúp ngươi một tay, không còn một mực bị ngươi bảo hộ. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng trách cứ, ê nha đầu ngốc, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Về sau nếu như lại có loại tình huống này, nhớ kỹ nhất định muốn nói cho ta biết. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Lăng cái kia tràn ngập ánh mắt quan tâm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nghiêm túc gật đầu một cái, ghê ta đã biết, Tiêu Lăng, về sau có chuyện gì, ta đều sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tiêu Lăng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Y Tiên bả vai, ghê khỏe mạnh cùng an toàn của ngươi, với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Chúng ta là người nhà, hẳn là hai bên cùng ủng hộ, cùng đối mặt khó khăn. Dừng một chút, Tiêu Lăng tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc, ghê chờ thêm cái một, hai năm, chúng ta đến Trung Châu sau đó, ta sẽ vì ngươi gọp đủ ngưng kết độc đan tài liệu. Đến lúc đó giúp ngươi ngưng kết độc đan, tu vi của ngươi sẽ nhanh chóng đột phá đấu tôn cũng là dễ dàng. Đến lúc đó ngươi thực lực đại tiến, liền phải ngươi tới bảo vệ ta. Tiểu Y Tiên nghe lời nói này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng không thể tin. Trước đó, vô luận là Dược Trần vẫn là Tiêu Lăng, cũng chưa từng hướng nàng tiết lộ qua ngưng kết độc đan có thể mang đến to lớn như vậy đề thăng, thậm chí có hy vọng chạm đến đấu tôn cảnh giới. Nàng vội vàng nhìn về phía Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Ngươi có thật không?" "Tiêu Lăng, cái này sao có thể?" Tiêu Lăng đối với Tiểu Y Tiên kinh ngạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nghiêm túc gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, "Ngươi chính xác như thế. Nếu không phải có như thế rõ rệt hiệu quả, những cái kia dùng để ngưng kết độc đan trân quý thiên tài địa bảo chẳng phải là lãng phí một cách vô ích." Nguyên tắc trong nội dung cốt truyện, Tiểu Y Tiên đang ngưng tụ độc đan sau đó, tu vi sẽ trực tiếp từ lục tinh đấu tông nhảy lên đến nhị tinh đấu tôn, đây là một cái cực lớn bay vọt. Mà Tiêu Viêm cứ đi thẳng một đường treo, cũng là tại đã trải qua cổ tộc màn trời lịch luyện, đồng thời lấy được Tiêu Huyền chỉ điểm sau, tu vi mới có thể cấp tốc đề thăng đến bát tinh đấu tôn, từ đó thực hiện đối với Tiểu Y Tiên siêu việt. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ ách nan độc thể người tu luyện, tại độc dược tài nguyên dư thừa điều kiện tiên quyết, tăng cao tu vi đơn giản dễ như trở bàn tay. Trong mắt Tiểu Y Tiên tràn đầy chờ mong, nhưng lập tức lại thoáng qua một tia lo nghĩ, nàng hướng về Tiêu Lăng hỏi thăm, "Về cái kia ngưng kết độc đan trước đây những ngày này, ta chẳng lẽ liền không thể tu luyện sao?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, tự hồ sớm đã đoán được Tiểu Y Tiên sẽ có câu hỏi như thế. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thần bí, "Hay đương nhiên sẽ không. Ta đã sớm có phương pháp, có thể để ngươi trong đoạn thời gian này tiếp tục tu luyện." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nguyên bản là muốn chờ ngươi tu vi lại cao hơn một chút tái sử dụng, bất quá bây giờ xem ra, sớm sử dụng cũng không sao. Ngay từ lúc biết được Tiểu Y Tiên nắm giữ ách nan độc thể sau, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng không trì hoãn, hắn rất nhanh tự mình tìm được Tiêu Lăng, đồng thời đem mình nắm bí pháp, năng phong ấn ách nan độc thể 3 năm ngây thiên đều hỏa ấn ghi truyền thụ cho Tiêu Lăng. Phần truyền thừa này, đối với Tiểu Y Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một phần quý báu lễ vật. Có khi thiên đều hỏa ấn kia bảo hộ, nàng trong 3 năm này có thể không nhận độc tố quấy nhiễu, bình thường tu luyện, mà Tiêu Lăng đối với chính mình cũng tràn ngập lòng tin, kế hoạch tại trong 3 năm này, vì nàng thu thập đủ ngưng kết độc đang cần tài liệu quý hiếm. Tiêu Lăng tâm trung hữu số, thiên độc hạt long thú cùng bồ đề hóa thể tiên sở tại chi địa hắn đã song nhiên tại ngực, chỉ đợi thời cơ chín mùi, liền tiến đến lấy được. Tiểu Y Tiên lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, chờ đợi hắn công bố đáp án. Nhìn xem Tiểu Y Tiên cái kia ánh mắt mong đợi, Tiêu Lăng mỉm cười, đem Thiên Hỏa Tôn Giả phía trước truyền thụ cho hắn ghi thiên đều hỏa ấn ghi sự tình nói cho Tiểu Y Tiên. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, Tiểu Y Tiên trên mặt đã lộ ra mấy phần mừng rỡ màu sắc. Cái này ghi thiên đều hỏa ấn, như tuyết bên trong tặng than, đối với bây giờ mình quả thật có thế có trợ giúp rất lớn. Nàng cảm khái nói, "Hãy đợi đến Thanh Lân bọn hắn sau khi trở về, ta khẳng định muốn tự mình hướng Thiên Hỏa tiền bối tự mình nói lời cảm tạ mới được." Tiếp lấy, Tiểu Y Tiên lại ung dung thở dài, trong giọng nói mang theo một tia sầu bi, không nghĩ tới Thiên Hỏa Tôn Giả thế mà cũng có một vị bạn thân là ách nan độc thể. Chỉ tiếc. Tiêu Lăng gặp Tiểu Y Tiên thần sắc có chút buồn bã, liền nhẹ giọng an ủi, mỗi người vận mệnh đều có hắn khó khăn trắc trở, nhưng trọng yếu là chúng ta như thế nào đối mặt. Thiên Hỏa Tôn giả có thể đem cái này Thiên Đều Hỏa ấn truyền cho chúng ta, lời thuyết minh hắn sớm đã nhìn thấu sinh tử, vượt qua quá khứ. Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Lăng lời nói biểu thị tán đồng, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, ta chính xác rất may mắn, nếu không phải gặp ngươi, ta thật không dám tưởng tượng mình bây giờ lại là bộ dáng gì. Tiêu Lăng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, "Vậy đã như vậy, chúng ta liền không nên lại trì hoãn. Bây giờ, liền để ta dùng Thiên Đều Hỏa ấn giúp ngươi phong ấn thể nội độc khí." Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nàng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tâm thần yên tĩnh, chờ đợi Tiêu Lăng thi triển phong ấn chi thuật. Thấy tình cảnh này, Tiêu Lăng hơi cười, sau đó tự hồ ý thức được cái gì, không tự chủ được ho nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn biểu lộ có chút quái dị, nhưng ngữ khí của hắn lại dị thường đứng đắn mở miệng nói, "Ê cái kia. Vì thi triển cái này phong ấn, cần ngươi đem quần áo toàn bộ bỏ đi." Tiểu Y Tiên nghe xong, trên gương mặt lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng mắt liếc Tiêu Lăng, mặc dù hắn thời khắc này biểu tình như cũ nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhưng không khỏi bốn phía dao động, rõ ràng có chút bức rứt bất an. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hơi rũ xuống mi mắt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve và cáo, dường như đang suy tư điều gì. Phút chốc yên lặng sau, Tiểu Y Tiên chậm rãi gật đầu một cái, phảng phất là làm ra một loại nào đó quyết định trọng đại, thanh âm của nàng nhẹ như mũi vằn, mang theo một tia kiên định ý vị, "Để ta hiểu rồi, Tiêu Lăng. Ngươi là từ đối với trợ giúp của ta, ta sẽ không ngại." Tiêu Lăng nhìn thấy Tiểu Y Tiên đồng ý, cũng âm thầm thở dài một hơi, hắn cười khẽ một tiếng, tính toán hòa dịu không khí khẩn trương, "Ê ha ha, cái này cũng là chuyện không có cách nào, vậy thì bắt đầu a." Sau đó, Tiểu Y Tiên tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ đạo, chậm rãi cởi ra quần áo. Động tác của nàng giống như tiến hành một hạng trang nghiêm nghi thức, mỗi một tầng quần áo trượt xuống, đều giống như mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn. Theo quần áo dần dần rụng, một bộ uyển chuyển động lòng người thân thể dần dần tại Tiêu Lăng trong tầm mắt hiện ra. Mảnh khảnh dáng người đường cong lả lướt tinh tế, da thịt tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra khỏe mạnh cùng sức sống lộng lẫy. Xương bả vai của nàng hơi hơi nhô lên, đường cong ưu nhã trượt về vòng eo mảnh khảnh, lại hướng xuống kéo dài tới đến hai chân thon dài, toàn bộ thân hình tại tia sáng dịu dịu làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Tại Tiểu Y Tiên cái kia mềm mại không xương eo phía trên, hai tòa núi non hùng vĩ mà đứng thẳng lấy, bọn chúng giống như bị tuyết bao trùm đỉnh núi, thánh khiết mà cao ngất. Trên đỉnh núi, hai xóa đỏ tươi nhẹ nhàng gõ xuyết, phảng phất là thiên nhiên ban cho tối mềm mại cánh hoa, vì này ngọc khiết băng thanh mỹ cảnh tăng thêm mấy phần sinh động cùng dễ hỏng, khiến cho toàn bộ thân hình càng lộ vẻ ưu nhã cùng cao quý. Đối mặt trước mắt cái này làm người tâm thần thanh thản mỹ cảnh, Tiêu Lăng không khỏi cổ họng hơi hơi giật giật, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Lăng tâm trung không khỏi cảm khái, "Ê cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cành cây nhỏ kết thạc quả sao?" Dĩ vãng nhìn Tiểu Y Tiên ngược lại là cảm thấy bình thường không có gì lạ, bây giờ nhìn kỹ, không nghĩ tới lại có kinh người như thế quy mô. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia thưởng thức, đồng thời cũng không khỏi có chút tự dẻo, chính mình phía trước làm sao lại không có phát hiện phần này gần trong gang tấc mỹ lệ đâu. Bất quá, Tiêu Lăng dù sao trải qua sóng gió, trải qua Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt hung đúc, đối với cái này loại cảnh đẹp sớm đã bồi dưỡng được nhất định miễn dịch. Ba động trong lòng như gió nhẹ lướt qua mặt nước, ngắn ngủi mà nhẹ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên thanh minh, nhìn chăm chú hướng về phía Tiểu Y Tiên hai mắt. Tiểu Y Tiên trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nhưng nàng cũng không tránh đi Tiêu Lăng ánh mắt, ngược lại lấy một loại kiên định ánh mắt tín nhiệm nhìn lại hắn. Tiêu Lăng tâm trung hơi động một chút, nhưng hắn cấp tốc tập trung ý chí, duy trì chuyên nghiệp thái độ, "Lê nằm xuống a, dạng này có thế tốt hơn để cho ta thi triển phong ấn." Cảm nhận được Tiêu Lăng trấn định, Tiểu Y Tiên trong lòng ngượng ngùng cùng khẩn trương dần dần giảm đi, nàng theo lời chậm rãi nằm xuống, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép kín, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó thần thánh tẩy lễ. Khóe mắt liếc qua liếc xem Tiểu Y Tiên nằm xuống, Tiêu Lăng lại độ hít sâu mấy hơi, để cho chính mình tận khả năng bình tĩnh xuống, tiếp đó chậm rãi đưa ra một ngón tay, chỗ đầu ngón tay, một tia màu xanh ngọc hỏa diễm như ẩn như hiện, lập lòe thần bí tia sáng. Có thể sẽ có một chút đau đớn, bất quá mời ngươi nhẫn nại một chút. Tiêu Lăng thanh âm ôn hòa mà kiên định. Theo ngón tay di động, Tiêu Lăng sắc mặt trở nên càng ngưng trọng. Hắn cần ngón tay giữa nhọn cái kia sợi hỏa diễm khống chế tại một cái cực kỳ tinh diệu nhiệt độ phía trên, để tại hoàn thành phong ấn đồng thời, lại không đến mức để cho hỏa diễm thương tổn tới Tiểu Y Tiên. Ngón tay của hắn giống như họa sĩ trong tay bút vẽ, tại tiểu y tiên trên thân nhẹ nhàng du tẩu, phát họa ra từng đạo văn khắp nơi kỳ dị đường cong, những đường cong này đan vào một chỗ, để lộ ra một cổ huyền diệu khí tức. Màu lam nhạt vệt lửa tại tiểu y tiên trên thân thể dần dần hiện ra, nàng dần dần thích ứng loại kia phỏng, trên da thịt lặng yên hiện ra một chút sắc mặt ửng đỏ, tựa như ảo mộng, làm lòng người động. Tiêu Lăng bây giờ hết sức chăm chú, tâm vô bàn vụ, ngón tay theo trong đầu phong ấn đồ án, chậm rãi di động, chú tâm vẽ ngoài mỗi một chi tiết nhỏ. Theo thời gian trôi qua, một bức tràn ngập huyền ảo chi ý vệt lửa đồ văn dần dần tại tiểu y tiên trên thân thể hoàn chỉnh lộ ra, mà trong cơ thể của tiểu y tiên tản ra khí độc cũng càng nồng đậm. Bất quá, Tiêu Lăng có dị hỏa hộ thể, những cái kia đập vào mặt xương độc đang cùng dị hỏa tiếp xúc lúc, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành hư vô. Phát giác được trong cơ thể của tiểu y tiên khí độc biến hóa, Tiêu Lăng ánh mắt càng thêm ngưng trọng, ngón tay tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh, màu lam vệt lửa dần dần bao trùm tiểu y tiên toàn bộ thân thể. Theo phong ấn trận hình dần dần thành hình, từ trong cơ thể của tiểu y tiên tuôn ra màu nâu tím xương độc càng nồng đậm, mỗi một cổ xương độc đều ác hung ác mà đụng vào Tiêu Lăng trên thân thể, cùng dị hỏa tiếp xúc lúc, phát ra suy suy âm thanh, dâng lên từng trận khói trắng. Đậm đà xương trắng tại trước mặt Tiêu Lăng lượn lờ dâng lên, nổi bật hắn cái kia trương ngưng trọng khuôn mặt, hắn biết, đây là tiểu y tiên ách nan độc thể cuối cùng phản kháng, tính toán ngăn cản hắn hoàn thành phong ấn. Nhưng mà, Tiêu Lăng sớm đã có chuẩn bị, những độc tố này còn tại trong khống chế của hắn. Ngón tay vũ động ở giữa, cơ hồ hóa thành từng đạo tàn ảnh, cuối cùng tại một cái trọng điểm theo sau đó, vệt lửa lặng yên nhất câu, một cái hoàng mỹ không một tì vết phong ấn trận hình cuối cùng triệt để hoàn thành. Tiêu Lăng nơi lòng bàn tay quang mang đại thịnh, hùng hồn nóng bỏng năng lượng theo bàn tay của hắn bạo dũng mà ra, dọc theo vệt lửa uốn lượn xoay quanh, tiểu y tiên trên thân thể trận hình đồ văn phản phất sống lại, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Thiên đều hỏa ấn, thiên làm hình, hỏa vì linh, phong. Tiêu Lăng âm thanh như lôi đình giống như vang lên, sau đó bàn tay hắn đột nhiên vừa thu lại, cường quang trong nháy mắt thu liễm. Tiểu y tiên mặt ngoài thân thể vệt lửa dần dần biến mất, phản phất sáp nhập vào da thịt của nàng bên trong. Đến lúc cuối cùng một tia vệt lửa tiêu thất lúc, trong cơ thể của tiểu y tiên bên ngoài khí độc cũng đình chỉ phun trào, da thịt của nàng khôi phục bình thường màu sắc, thể nội những cái kia sao động bất an khí độc bị một mực phong ấn. Tại ách nan độc thể bị phong ấn một khắc này, tiểu y tiên hai con ngươi đột nhiên mở ra, nàng khẽ nhếch miệng nhỏ, một cổ hấp lực tuôn ra, cái kia tràn ngập toàn bộ nhà nồng đậm xương độc lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, hóa thành một đạo khổng lồ khí long, bị tiểu y tiên một ngụm nuốt vào thể nội. Đến lúc cuối cùng một tia khí độc bị tiểu y tiên hoàn toàn thu nạp, trên má của nàng lập tức hiện ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang. Liền tại đây trong lúc bất tri bất giác, tiểu y tiên khí tức phản phất lấy được một loại lực lượng thần bí nào đó tẩm bổ, giống như phục dụng linh đan diệu dược, sức mạnh tấn mãnh tăng trưởng. Tại mấy phút ngắn ngủi bên trong, nàng liền đột phá vốn có đấu hoàng nhị tinh cấp độ, nhảy lên mà tới đấu hoàng năm sao cảnh giới. Kinh người như vậy tăng lên tốc độ, nếu là bị khác đấu hoàng cường giả mắt thấy, chắc chắn làm bọn hắn chấn kinh đến nghẹn họng nhìn trân trối. Thông qua lần này thi triển về thiên đều hỏa ấn, tiểu y tiên không chỉ có thu được trong 3 năm khỏi bị ách nan độc thể phản phệ bảo đảm, càng trong quá trình phong ấn, đem thể nội không bị hoàn toàn luyện hóa độc tố bức ra đồng thời hấp thu, từ đó khiến nàng thực lực lấy được rõ rệt tăng lên. Theo thể nội khí độc triệt để lắng lại cùng sức mạnh củng cố, tiểu y tiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng không bị ràng buộc. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, phản phất đem trong lòng gánh nặng theo khí tức cùng nhau phóng thích, vầng trán của nàng ở giữa giãn ra, hiển lộ ra một loại yên tĩnh mỹ cảm. Nhìn thấy tiểu y tiên tình huống đã ổn định, Tiêu Lăng nội tâm sầu lo cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn mỉm cười, đem cái kia cổ nguyên bản vờn quanh thân dị hỏa, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thể nội. Dị hỏa hào quang dần dần thu liễm, mãi đến hoàn toàn biến mất tại trong thân thể của hắn. Theo phong ấn hoàn thành, trong phòng bầu không khí cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Tiểu y tiên cùng Tiêu Lăng ở giữa trong không khí, khí độc dần dần tán đi, thay vào đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, giống như sáng sớm sương mù, nhẹ nhàng bao phủ tại hai người trái tim. Tại cái này rộng rãi và trong căn phòng an tĩnh, thời gian tự hồ động lại, chỉ còn lại hô hấp của hai người cùng tim đập xen lẫn thành một bài im lặng chương nhạc. Trong trầm mặc, tâm linh của hai người tại không nói bên trong giao lưu, lẫn nhau nhịp tim dường như đang tìm kiếm lấy cộng minh tiết tấu. Cuối cùng, Tiêu Lăng âm thanh trước tiên phá vỡ phần này yên tĩnh, hắn nhẹ giọng hỏi nghe cảm giác như thế nào. Thể nội độc khí phải chăng đã hoàn toàn lắng lại? Tiểu y tiên nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt của nàng còn mang theo phong ấn sau dư vị, đỏ ửng không lùi, thanh âm nhỏ như mũi vằn, người ta cảm giác rất tốt, thể nội độc tố đã bị hoàn toàn khống chế, hơn nữa. Ta giống như trở nên mạnh hơn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh hỉ, rõ ràng hướng về phía ngoài ý liệu Tu Vi nhắc nhở cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Tiêu Lăng nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra lần này cũng coi như là ngươi một cọc cơ duyên. Nghe lời nói này, Tiểu Y Tiên lại lắc đầu, trong mắt của nàng thoáng qua một tia cảm kích, rồi cái này may mắn mà có trợ giúp của ngươi, bằng không thì ta còn phải vì thể nội khí độc dày vò. Tiêu Lăng không có tiếp cái chủ đề này, chỉ là tiếp tục nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên hai mắt. Tại cái này yên tĩnh trong phòng tu luyện, thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im, chỉ để lại ánh mắt hai người trong không khí giao hội, truyền lại im lặng tình cảm. Theo thời gian dần dần trôi qua, khoảng cách giữa hai người trong lúc vô hình bị kéo gần lại. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe không hiểu thần thái, bầu không khí cũng dần dần trở nên mập mờ. Ánh mắt của hai người bên trong, có một loại mới hỏa diễm đang thiêu đốt, đó là giữa lẫn nhau tình cảm thức tỉnh, là sâu trong nội tâm một loại nào đó khát vọng đang lặng lẽ phát sinh. Tiểu Y Tiên nhịp tim không khỏi gia tốc, nàng có thể cảm nhận được Tiêu Lăng trong ánh mắt nhiệt độ, đó là một loại trước nay chưa có cảm giác. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, một vòng đỏ ửng nhiễm lên gương mặt của nàng, vì nàng bằng thêm vài phần thẹn thùng vẻ đẹp. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có khẩn trương và chờ mong. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên lấy dũng khí, vứt đi tất cả lo lắng, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Tiêu Lăng hông. Tiêu Lăng cảm nhận được Tiểu Y Tiên một cử động kia, cái kia đột nhiên xuất hiện mềm mại xúc cảm để cho thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, trên mặt đỏ ửng tại ánh sáng mờ tối phía dưới càng lộ ra kiều diễm ướt át. Tại cái này yên lặng ấm áp bầu không khí bên trong, Tiểu Y Tiên nhu nhược âm thanh truyền vào Tiêu Lăng trong tai, "Gia Tiêu Lăng, ngươi sẽ một mực." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại bên cạnh ta, đúng không? Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, để lộ ra nội tâm chờ mong cùng bất an. Trong nháy mắt này, Tiêu Lăng tâm cũng không nhịn được khẽ động. Hắn nhẹ vỗ về Tiểu Y Tiên mái tóc, ôn nhu đáp lại tín nhiệm của nàng cùng ỷ lại, "Gia Tiểu Y Tiên, ngươi không cần cảm thấy bất an, ta mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi." Lấy được mong đợi đáp án, Tiểu Y Tiên trên mặt khẩn trương biểu lộ dần dần rút đi, thay vào đó là một cái ấm áp mỉm cười, giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, ấm áp mà tươi đẹp. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu đội lên Tiêu Lăng lồng ngực, mang theo vài phần hoạt bát cùng thoải mái nói, "Kẻ đời này, xem như ngã đến trong tay ngươi." Tại Tiêu Lăng còn chưa từ trong lúc kinh ngạc hoàn toàn hoàn hồn lúc, Tiểu Y Tiên đã khẽ nhắm hai mắt, mang theo một tia kiên quyết, đem nàng bờ môi mềm mại nhẹ nhàng dính vào Tiêu Lăng trên môi. Tiêu Lăng cơ thể hơi chấn động, hắn cơ hồ là bản năng phản ứng, chợt ôm Tiểu Y Tiên cái kia vòng eo thon gọn. Cánh tay của hắn cẩn thận còn quấn Tiểu Y Tiên, tự hồ như muốn nhào nặn nhập thể nội, hai người cánh môi lẫn nhau tìm tòi, lẫn nhau hô hấp và tim đập tại thời khắc này hòa làm một thể. Xuyên thấu qua lụa mỏng màn che, trên giường, hai thân ảnh tại trong tia sáng dịu dịu đang vào một chỗ. Thân thể của bọn họ tại im lặng trong lời thề dây dưa, mỗi một cái chạm đến, mỗi một lần hô hấp, đều là đối với lẫn nhau thâm tình nói ra. Nhưng mà, như vậy thân mật tràn cảnh, chỉ có hai người có thể cảm thụ, không có người thứ ba có thể chứng kiến phần này đặc biệt mỹ hảo. Chương 199, Đại hội bắt đầu, 1. Theo thời gian một ngày trôi qua, Gia Mã Đế quốc mỗi năm một lần luyện dược sư đại hội, cũng cuối cùng kéo ra màn che. Tại dạng này một cái ánh nắng tươi sáng, bầu trời như tắm thời kỳ, toàn bộ thành phố đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng cùng trong chờ mong. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, gió nhẹ nhẹ thổi, dương quang ấm áp mà không cực nóng, vì luyện dược sư triệu khai đại hội cung cấp một cái hoàn mỹ bối cảnh. Thân là luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, Tiêu Lăng ứng pháp mã lời mời, lại gần đây không việc khác cuốn thân, liền vui vẻ có mặt, đảm nhiệm lần này đại hội ban giám khảo. Ngày đó, Tiêu Lăng thân mang đặc chế lục phẩm luyện dược sư phục bào, tay áo bồng bềnh, chưa bao giờ làm nhiều tân trang, đầu kia mang tính tiêu chí tóc lam tùy ý buộc lên, nhưng như củ tản ra khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho người chú mục. Mà Tiểu Y Tiên nhưng là một bộ áo trắng như tuyết, tóc trắng bay nhẹ nhàng theo gió, trang điểm như vẽ, giống như trên thiên sơn nở rộ tuyết liên, tinh khiết mà cao quý, cái kia trong lúc lơ đãng toát ra thành thục ý vị, càng làm cho người vì đó nghiêng đổ. Ngày bình thường ru rú trong bếp thanh lân, biết được cái này phi thường náo nhiệt luyện dược sư đại hội, trong lòng cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Vì thế nàng chú tâm chọn lựa một bộ màu xanh nhạt quần áo, tỉ mỉ cắt tỉa mái tóc dài của mình, đồng thời tại trong tóc cắm lên một đóa đạm nhã hoa văn, dự định đi theo Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên cùng nhau tới kiến thức cái này khó gặp cảnh tượng nhiệt náo. Đến nỗi Tử Nghiên, nàng những ngày gần đây hành tung quả thật làm cho người sờ vuốt không được đầu não. Đi sớm về trễ đã trở thành trạng thái bình thường, mà mấy ngày gần đây nhất, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tiêu Lăng đối với cái này cũng không quá lo lắng, dù sao lấy Tử Nghiên tu vi trước mắt, lại thêm Thái Hư Cổ Long cái kia thần bí khó dò không gian thiên phú, tại trong Gia Mã Đế Quốc cơ hồ không người có thế đối với nàng cấu thành uy hiếp. Tiêu Lăng trong lòng cũng đại khái có ngờ tới, Tử Nghiên rất có thể đi tìm Medusa. Đứng tại đình viện cửa ra vào, Tiểu Y Tiên tỉ mỉ vì Tiêu Lăng sửa sang lấy trên cổ áo nhỏ xíu nhăn nheo, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, nhẹ giọng treo ghẹo nói, "Hề ăn mặc như vậy tinh xảo, không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu cô gái lực chú ý a." Tiêu Lăng nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Ở những thứ hạng tầm thường kia làm sao có thể cùng tiên nhi ngươi so sánh?" Tiểu Y Tiên nghe xong, kiều tiếu trắng Tiêu Lăng một mắt, hừ nhẹ một tiếng, "Ghê tính ngươi thức thời." Giữa hai người thân mật tương tác, để cho không khí chung quanh đều tự hồ tràn ngập ngọt ngào khí tức. Đứng ở một bên Thanh Lân, dùng ánh mắt hâm mộ yên lặng nhìn chăm chú lên hai người. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thán, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và thiếu gia quan hệ vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Thanh Lân cúi đầu nhìn một chút chính mình lộ vẻ non nớt dáng người, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là ta có thể nhanh lên lớn lên, khi đó, có phải hay không cũng có thể giống Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, cùng thiếu gia. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Lân gương mặt xinh đẹp không khỏi nhiễm lên một vòng ửng đỏ, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ mình khác thường bị người bên ngoài phát hiện. Tiêu Lăng chú ý tới Thanh Lân biến hóa, trên mặt mỉm cười, lại không có điểm phá, chỉ là ôn hòa vuốt vuốt Thanh Lân đầu. Thu thập thỏa đáng sau, Tiêu Lăng liền dẫn hai tên tuyệt sắc thiếu nữ đi ra đình viện. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, bọn họ cùng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa tiêu chiến cùng Tiêu Viêm tụ hợp. Một đoàn người leo lên trang trí xe ngựa hoa lệ, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về luyện dược sư đại hội tổ chức địa, hoàng gia quảng trường chạy tới. Hai bên đường phố, biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. 8 năm một lần luyện dược sư đại hội, không thể nghi ngờ là Gia Mã Thánh Thành nhất là long trọng cùng kích động lòng người sự kiện. Ở mảnh này lấy cường giả vi tôn đại lục bên trên, luyện dược sư lấy có thể đúc thành cường giả năng lực, trở thành được người tôn kính nhất nghề nghiệp. Bọn hắn thần bí làm cho người kính sợ, cho dù là mười mấy cái ngang cấp cường giả, cũng khó có thể so sánh được một cái luyện dược sư tại mọi người trong lòng trọng lượng. Mà tại hôm nay, những cái kia ngày bình thường khó gặp cao quý các luyện dược sư nhau nhau hiện thân, thậm chí có cơ hội mắt thấy bọn hắn hiện trường luyện chế đang dược tình cảnh tráng quan, cái này có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Trong xe ngựa, bầu không khí vừa nhẹ nhõm lại dẫn vẻ mong đợi. Tiêu Lăng nhìn xem Tiêu Viêm bộ kia bộ dáng không kịp chờ đợi, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, "Ê Tiêu Viêm, hưng phấn như vậy, là nghĩ ra danh tiếng sao?" Tiêu Viêm bị nói trúng tâm tư, không khỏi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười ha ha một tiếng, "Ê ha ha, là có chút." Tiêu Chiến thì vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, thấm thía nói, "Y Viêm nhi, làm sự tình muốn chững chạc, học thêm học biểu ca ngươi." Tiêu Viêm liền vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, "Ê biết phụ thân." Tiêu Lăng hơi hơi dò xét, phát hiện Tiêu Viêm tu vi đã có rõ rệt tăng lên, tò mò hỏi, gần nhất tu vi có chỗ đột phá. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hồi đáp, kể trước mấy ngày may mắn đột phá đến thất tinh đại đấu sư, sau đó ta phục dụng sớm chuẩn bị tốt 2 cái tử tâm phá chứng đan, có thể đột phá đến cửu tinh đại đấu sư. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt đã lộ ra một nụ cười thần bí, nếu là có thể thuận lợi cầm xuống lần này luyện dược sư đại hội quán quân, ta tiễn đưa ngươi một kiện đặc biệt lễ vật. Nghe lời nói này, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, hắn vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin nói, "Hãy yên tâm đi biểu ca, ta sẽ không bại bởi những người khác. Lần này luyện dược sư đại hội, ta chắc chắn lấy được hạng nhất, dương ta Tiêu gia danh tiếng." Tiêu Viêm cũng tại trong lòng âm thầm hiếu kỳ, Tiêu Lăng sẽ tiễn đưa cái gì cho mình xem như lễ vật. Dù sao Tiêu Lăng xuất thân giàu có, ra tay định sẽ không đơn giản, nhưng tính cách của hắn cho phép cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là đem phần này hiếu kỳ ẩn sâu đáy lòng. Hơn nữa, vô luận là có phải có ngoài định mức ban thưởng, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ tại lần này luyện dược sư trên đại hội đoạt được quán quân. Cái này không chỉ có là vì mình vinh dự, càng là vì gia tộc danh vọng. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng hăm hở, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hồi tưởng lại 3 năm trước đây cái kia chán chường Tiêu Viêm, Tiêu Chiến không khỏi tại nội tâm cảm khái, thế sự vô thường, người biến hóa càng là khó mà đoán trước. Bây giờ nhìn thấy nhi tử có chí khí như thế, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Xe ngựa xuyên qua rộn ràng đám người, ngoài cửa sổ ồn ào náo động từ từ đi xa, mà hoàng gia quảng trường cảnh tượng hùng vĩ dần dần đập vào tầm mắt. Hoàng gia quảng trường đã là người đông nghìn nghịch, phi thường náo nhiệt. Đủ loại cờ xí cùng băng biểu ngữ trong gió lay động, tạo nên một loại ngày lễ một dạng không khí. Tiêu gia xe ngựa đến, tự nhiên đưa tới đám người chung quanh chú ý, rất nhiều người quan tới tôn kính cùng ánh mắt hâm mộ. Tất cả mọi người không thể thấy trong xe ngựa nhân vật chân dung, thế nhưng phần hoa lệ Tiêu gia tộc Huy đã tiết lộ hết thảy. Mọi người trong lòng hiểu rõ, Gia Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư, Tiêu Lăng, không thể nghi ngờ đang ngồi ngay ngắn tại chiếc xe ngựa kia bên trong. Quảng trường bốn phía, võ trang đầy đủ quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, duy trì lấy hiện trường trật tự cùng an toàn. Cho dù là công hội nội bộ nhân viên cùng dự thi luyện dược sư, cũng nhất thiết phải xếp hàng tiếp nhận kiểm nghiệm mới có thể vào tràng. Bất quá, đối với Tiêu Lăng một đoàn người tới nói, bọn hắn thân phận đặc thù để cho bọn hắn miễn đi xếp hàng phiền phức. Khi các binh sĩ nhìn thấy trên xe ngựa nổi bật Tiêu gia tộc Huy lúc, bọn hắn lập tức hiểu rồi người trên xe vật tầm quan trọng, cấp tốc tránh ra một cái thông đạo, cung kính dẫn đạo xe ngựa tiến vào hoàng gia quảng trường. Ra trận sau đó, Tiêu Lăng mấy người cùng Tiêu Viêm đi trước phân biệt. Xem như lần này đại hội tuyển thủ dự thi, Tiêu Viêm trước tiên cần phải đi tới khu tuyển thủ trở thành, chuẩn bị sắp đến kịch liệt tranh đấu. Tiêu Lăng thì mang theo Tiêu Chiến cùng với hai vị gia nhân, chậm rãi hướng khu khách quý đi tới. Khu khách quý phân chia nghiêm ngặt, đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi một khu vực đều đại biểu cho thân phận khác nhau cùng địa vị. Tiêu Chiến mặc dù thân là Tiêu gia gia chủ, thân phận tôn quý, nhưng thực lực của hắn ngược lại là yếu đi một chút, không đủ để tiến vào khu vực hạch tâm nhất. Cùng Tiêu Chiến phân biệt sau, Tiêu Lăng mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cái này một cái đấu hoàng một cái đấu vương, đi tới tôn quý nhất đỉnh cấp ghế khách quý. Khi Tiêu Lăng mang theo hai vị bạn gái bước vào đỉnh cấp ghế khách quý, nguyên bản ngồi yên mít treo cùng đông đảo tứ phẩm luyện dược sư trở lên các trưởng lão, đều không ngoại lệ mà đứng dậy, cấp tốc cúi đầu gửi lời chào, đồng nói: "Tiêu Lăng đại sư." Cứ việc Tiêu Lăng niên kỷ nhẹ nhàng, thậm chí đều có thể làm trong bọn họ một số người cháu, nhưng hắn tại trên thuật chế thuốc tạo nghệ, không thể nghi ngờ là tại chỗ thậm chí toàn bộ trong Gia Mã Đế quốc nhất là trác tuyệt. Tại trong luyện dược giới, kỹ nghệ cao siêu giả tự nhiên chịu đến tôn trọng, bởi vậy bọn hắn đối với Tiêu Lăng hành lễ, trong lòng cũng không nửa phần không vui. Tiêu Lăng nhẹ nhàng giang hai tay ra, một cổ nhu hòa đấu khí tùy theo tuôn ra, nhẹ nhàng nâng lên đám người, hắn mặt mỉm cười, giọng ôn hòa nói: "Cho chư vị mời lên, không nên đa lễ." Trong mắt mọi người thoáng qua một vòng tinh quang, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là Tiêu Lăng đại sư, cho dù là đối với đấu khí điều khiển, cũng lộ ra thuận buồm xuôi gió như thế, cử trọng nhược khinh. Theo Tiêu Lăng ngồi xuống, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng ưu nhã phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Chung quanh vài tên luyện dược sư công hội các trưởng lão, rất tự giác tách rời ra mấy cái vị trí, lấy đó đối với Tiêu Lăng tôn trọng cùng bảo trì khoảng cách thích hợp. Theo Tiêu Lăng ngồi xuống, âm thanh nghị luận chung quanh dần dần lắng lại, bầu không khí cũng biến thành càng thêm trang trọng. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được đến từ các phe ánh mắt, có tôn kính, có hiếu kỳ, cũng có chờ mong. Sau đó, Tiêu Lăng chuyển hướng Mitchell phó hội trưởng, hỏi: "Ê Mitchell phó hội trưởng, như thế nào không có thấy Pháp Mã hội trưởng?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Mitchell mỉm cười, giải thích nói: "Ê Pháp Mã hội trưởng còn tại chuẩn bị một chút đại hội chú ý hạng mục, không lâu sau nữa liền sẽ đến đây." Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Xem như luyện dược sư công hội hội trưởng, Pháp Mã tại đại hội bắt đầu phía trước tất nhiên có thật nhiều sự vụ cần xử lý, bảo đảm đại hội tiến hành thuận lợi. Đón nhận Mitchell sau khi giải thích, Tiêu Lăng liền không hỏi thêm nữa, ngược lại cùng bên người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía dưới rộn ràng đám người. Chỉ thấy, đá xanh trải liền trong sân, đã có vài vị bách luyện dược sư nhận lấy thẻ số sau, đi đến đối ứng bệ đá bên cạnh, quỳ ý ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Y Tiên không khỏi cảm thán nói: "Ê, người này cũng thật nhiều a." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc cùng hưng phấn. Nhiều như vậy luyện dược sư, Tiểu Y Tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao, Tiểu Y Tiên ban sơ cũng có một cái trở thành luyện dược sư mộng tưởng. Thanh Lân đồng dạng gật đầu, trong mắt lập lòe mới lạ, vì ở đây chí ít có hơn nghìn người a, so già Nam học viện thầy trò còn nhiều hơn. Hơn nữa, bọn hắn cơ hồ cũng là luyện dược sư. Tiêu Lăng mỉm cười, giảng giải nói, nghe lấy một cái đế quốc chi lực cử hành đại hội, tự nhiên thịnh huống chưa bao giờ có. Và Nam Học viện nội viện mặc dù tụ tập đông đảo tinh anh, nhưng luyện dược sư số lượng dù sao cũng có hạn. Lần này đại hội, quả thật có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ghê bất quá, chờ đến Trung Châu sau đó, nơi đó đan hội mới thật sự là thịnh sự. Mỗi lần đan hội tổ chức, đấu khí đại lục các nơi luyện dược thiên tài tề tụ thánh đan thành, tràn diện kia, mới gọi một cái phi thường náo nhiệt. Đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi cố gắng kiến thức một phen. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe xong, trong mắt đều lập lòe mong đợi tia sáng. Lúc này, hoàng gia quảng trường bầu không khí càng nhiệt liệt, theo đại hội sắp bắt đầu, khán giả tiếng nghị luận, ánh mắt mong đợi, cùng với đối với sắp bày ra luyện dược kỹ nghệ vô hạn mơ màng, tạo thành một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Lúc này, một đạo già nua tiếng cười đang ghế dựa ở giữa trong thông đạo vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, kệ ha ha, Tiêu Lăng đại sư, đã lâu không gặp, trước đó vài ngày bế quan điều dưỡng, không thể tự mình tiến đến bái phỏng, mong rằng Tiêu Lăng đại sư rộng lòng tha thứ. Tiêu Lăng cùng mọi người ở đây cùng nhau quay người, chỉ thấy gia hình thiên thân mang một bộ một mạc ma bào, mang theo nụ cười ấm áp, chậm rãi đi tới. Phía sau hắn, kèm theo hoàng thất hai vị Minh Châu, linh động dí dõm tiểu công chúa Yêu Nguyệt, cùng với lãnh diễm cao quý đại công chúa Yêu Dạ. Nhìn thấy gia hình thiên chủ động hướng mình chào hỏi, Tiêu Lăng cũng lấy lễ để tiếp đón, mỉm cười đáp lại nói, nghệ gia lão quá khách khí, điều dưỡng thân thể tự nhiên là hàng đầu sự tình. Hắn hơi hơi cảm thụ một chút gia hình thiên khí tức, phát hiện hắn như cũ ở vào đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao, rõ ràng phía trước xung kích đấu tông cũng không thành công. Ta tại Gia Mã đế quốc còn có dừng lại, nếu hoàng thất vẫn cần ta luyện chế phá tông đan, chỉ cần tài liệu cùng thù lao đúng chỗ, thời cơ phù hợp, ta tự nhiên cống hiến sức lực. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, gia hình thiên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên tia sáng. Lần trước đột phá đấu tông thất bại tuy là một lần đả kích, nhưng nếu có thế lần nữa nhận được phá tông đan, gia hình thiên tự tin, bằng vào lần kinh nghiệm, nhất định có thể nhất cử thành công đột phá. Ha ha, cái kia chờ có nhàn hạ, chúng ta lại kỹ càng thương thảo. Gia hình thiên cười nói. Sau đó, gia hình thiên mang theo Yêu Nguyệt cùng Yêu Dạ ngồi ở một bên chỗ khách quý ngồi. Yêu Nguyệt vừa ngồi xuống, liền hiếu kỳ mà nhìn chung quanh, ánh mắt của nàng tại trong hội trường xuyên thẳng qua, đối với hết thảy tràn đầy cảm giác mới mẻ. Yêu Dạ nhưng là duy trì nàng đoan trang cùng thận trọng, ánh mắt của nàng tại Tiêu Lăng trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, ánh mắt bên trong toát ra một tia khó mà phát giác ngượng ngùng. Hồi tưởng lại gia hình thiên trước đây dặn dò, Yêu Nguyệt gương mặt không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, kẻ thái gia gia thật là, Tiêu Lăng đại sư ưu tú như thế, cho dù là ta có ý định tiếp cận, cũng chưa chắc có thể vào được mắt của hắn. Trong nội tâm nàng tuy có một chút không phục, nhưng cũng biết rõ Tiêu Lăng lạ thường, không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này, Yêu Nguyệt ánh mắt lần nữa liếc trộm hướng Tiêu Lăng bên cạnh hai vị bạn gái. Tiểu Y Tiên thanh tân thoát tục, tựa như tiên tử không dính khói lửa trần gian, Thanh Lân thì xinh xắn đáng yêu, tràn ngập sức sống, hai người phong thái khác nhau, lại đồng dạng làm cho người nhìn không chớp mắt. Yêu Nguyệt tâm bên trong không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, nàng cảm thấy một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Tiêu Lăng cảm giác lực biết bao nhạy cảm, trước tiên liền phát giác Yêu Dạ ánh mắt. Hắn hơi hơi quay đầu, cùng Yêu Dạ ánh mắt sờ nhẹ, chỉ là đạm nhiên một mắt, liền lại thu hồi ánh mắt, tự hồ cũng không đêm này nháy mắt giao lưu để ở trong lòng. Yêu Dạ nhịp tim vào thời khắc ấy cơ hồ hụt một nhịp, nhưng Tiêu Lăng vẻn vẹn nhàn nhạt thoáng nhìn, liền lại đem ánh mắt dời, tự hồ đối với nàng cũng không có nhấc lên bất cứ hứng thú gì. Yêu Dạ cảm nhận được một tia khó mà diễn tả bằng lời thất lạc, sâu trong nội tâm của nàng, nguyên bản lặng lẽ dấy lên một chút hy vọng ngọn lửa, tự hồ bị một chậu nước lạnh dội tắt. Chương 200, Đại hội bắt đầu, 2. Theo thời gian trôi qua, hiện trường tiếng ồn ào dần dần lên cao, ghế khách quý cùng trên khán đài chỗ ngồi bị cấp tốc lấp đầy, mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét đan vào một chỗ, tạo thành một cổ tiếng gầm, phản phất muốn đem toàn bộ sân bãi lật tung. Ngay sau đó, đế đô tam đại gia tộc lần lượt biểu diễn, Hải Ba Đông xem như tam đại gia tộc bên trong người mạnh nhất, uy phong lẫm lẫm đi tại phía trước nhất. Hải Ba Đông sau lưng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nạp Lan Kiệt cùng một thần ba vị đấu vương lần lượt hiện thân, bước tiến của bọn hắn trầm ổn mà hữu lực, hiện lộ rõ ràng riêng phần mình bất phàm thực lực. Theo sát phía sau chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi, hai vị này bên trong Gia Mã đế quốc tiếng tăm lừng lẫy hai vị tuyệt thế gia nhân, vẻ đẹp của các nàng và khí chất hấp dẫn vô số ánh mắt, từ hiện trường tiếng hò hét có thể nhìn ra được, không ít quần chúng là vì các nàng mà đến. Tại sau lưng các nàng, là hai tên nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt lộ ra khó che giấu hâm mộ chi tình. Tiêu Lăng ngồi ở trong ghế khách quý, thỉnh thoảng cùng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói chuyện phiếm vài câu, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất chung quanh ồn ào náo động không có quan hệ gì với hắn. Hải Ba Đông đi vào, vừa thấy được Tiêu Lăng, liền lộ ra nụ cười thân thiết, lớn tiếng nói "Ê ha ha, Tiêu Lăng đại sư, mấy ngày không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a." Tiêu Lăng cảm ứng được Hải Ba Đông trên thân cái kia cổ đạt đến cửu tinh đấu hoàng khí tức, hơi hơi nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý tới nói, lục tinh đấu hoàng Hải Ba Đông, coi như phục dụng hoàng cực đan, tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tới bát tinh đấu hoàng, bây giờ không ngờ đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Bất quá Tiêu Lăng ngược lại là không có quá nhiều để ý, mỉm cười, đáp lại nói, "Ê Hải lão tiên sinh, mấy ngày không thấy, khí tức của ngươi tự hồ càng thâm thúy hơn, xem ra tu vi lại có tăng lên không nhỏ." Gia Hình Thiên cũng chú ý tới Hải Ba Đông đến, hắn cảm ứng một chút Hải Ba Đông khí tức trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi "Ê Hải Ba Đông, tu vi của ngươi chẳng lẽ lại có đột phá?" 3 năm trước đây, Hải Ba Đông quay về Gia Mã Thánh Thành lúc, tu vi chỉ là nhị tinh đấu hoàng, cùng mình so sánh, thực lực còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, 3 năm thời gian trôi mau trôi qua, Gia Hình Thiên phát hiện mình như cũ dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong, mà Hải Ba Đông cũng đã gắng sức đuổi theo, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế, cái này khiến Gia Hình Thiên trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khổ sở. Hải Ba Đông nhìn xem Gia Hình Thiên bộ kia vẻ mặt khó thể tin, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cười trả lời, "Ghê ha ha, Gia lão đầu, không nghĩ tới a, ta có thế nhanh như vậy thì đến được đấu hoàng đỉnh phong. Cái này có thế may mắn mà có Tiêu Lăng đại sư luyện chế hoàng cực đan, nguyên bản định trở về liền dùng, không nghĩ tới ban đêm hôm ấy liền đột phá rồi đấu hoàng thất tinh. Về sau lại phục dụng Tiêu Lăng đại sư luyện chế hoàng cực đan, trực tiếp đột phá đến cửu tinh đấu hoàng. Không hổ là Tiêu Lăng đại sư, luyện chế đan dược hiệu quả chính là không giống nhau." Gia Hình Thiên sau khi nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, nhất thiết phải lần nữa thỉnh cầu Tiêu Lăng luyện chế một cái phá tông đan, để đột phá tới đấu tông cảnh giới. Sau đó, Hải Ba Đông mang theo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, sải bước tình cảnh vào ghế khách quý, ngồi ở Gia Hình Thiên một bên. Sau đó, Mộc Thần cùng Nạp Lan Kiệt mang theo nụ cười ấm áp, chậm rãi đi đến Tiêu Lăng trước mặt, thân thiết cùng hắn chào hỏi, đồng thời bắt đầu giới thiệu bọn hắn mang tới trẻ tuổi hậu bối. Chỉ có điều, cùng Tiêu Lăng trò chuyện thời điểm, tại Nạp Lan Kiệt trên mặt, lại mơ hồ có thể thấy được một tia xấu hổ. Kể từ Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm giải trừ hôn ước, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia hai nhà quan hệ tựa như cùng như diều đứt dây, phiêu diêu không chắc, khó mà nối lại tiền duyên. Bây giờ quan hệ của song phương cũng bất quá là duy trì lấy một tầng mặt ngoài hài hòa thôi. Nạp Lan Kiệt lại là một cái vô cùng tốt mặt mũi người, đối với mình cháu gái hành vi, trong lòng tự nhiên có chút tự trách. Nhưng Nạp Lan Kiệt cũng là một vị tinh minh trưởng giả, hắn biết, tại cái này phức tạp trong hoàn cảnh, mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng gia tộc lợi ích lâu dài càng thêm mấu chốt. Bởi vậy, đang cùng Tiêu Lăng trò chuyện lúc, Nạp Lan Kiệt tận lực duy trì thông dong cùng lễ phép, cứ việc trong lòng có chút bất an, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười hòa ái. Hắn tính toán dùng ngôn ngữ để bù đắp phần kia lúng túng, hy vọng có thể hòa hoãn giữa hai nhà quan hệ. Tiêu Lăng đối với cái này cũng không biểu hiện ra quá nhiều để ý, giữa các gia tộc phân tranh cùng quyền lực đánh cờ, từ trước đến nay không phải hắn quan tâm tiêu điểm. Đến nỗi Nạp Lan gia cùng Tiêu gia ở giữa càng lúc càng xa quan hệ, với hắn mà nói, càng là không quan trọng gì. Một thần đứng ở một bên, mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi mừng thầm. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, e may mắn một thiết tiểu tử kia cơ trí hơn người, thật sớm cùng Tiêu Lăng đại sư thành lập quan hệ tốt đẹp. Bằng không, chúng ta một gia muốn cùng Tiêu Lăng đại sư dạng này nhân vật kiệt xuất kết giao, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Nạp Lan Kiệt, trong lòng có chút cảm khái, "Ê Nạp Lan Kiệt a Nạp Lan Kiệt, ngươi ngày bình thường uy nghiêm tự kiềm chế, lại không ngờ tới nhà mình tôn nữ trùng động nhất thời, càng đem nguyên bản cùng Tiêu gia liên hệ chặt chẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lớn như vậy thiệt hại, cũng không biết cái này Nạp Lan gia về sau nên xử lý như thế nào." Sau một phen ngắn gọn giới thiệu, Tiêu Lăng cũng đối hai vị kia nam tử trẻ tuổi có nhất định nhận biết. Một vị trong đó là Cổ Hà đệ tử đắc ý, tên là Liễu Linh, lấy trác tuyệt luyện dược sư thiên phú, tại trong cùng thế hệ bộc lộ tài năng. Chỉ có điều theo Tiêu Viêm danh tiếng ngày càng quật khởi, thanh danh của hắn sớm đã không còn lúc trước. Một vị khác, nhưng là một gia nhân tài mới nổi, Một Chiến, lấy kiên nghị tính cách cùng không ngừng cố gắng, trong thế hệ tuổi trẻ xông ra danh tiếng không nhỏ. Tiêu Lăng đối với Liễu Linh cùng một chiến cũng có hiểu biết, hắn nhớ kỹ ở trong nguyên tác, hai người này cũng là Tiêu Viêm trang bức đánh mặt bàn đạp. Bây giờ, hắn không khỏi hiếu kỳ, không biết hai người này có thể hay không đi lên nguyên tác đường xưa. Tại Tiêu Lăng cùng một thần cùng Nạp Lan Kiệt nói chuyện phiếm ở giữa, Nạp Lan yên nhiên ánh mắt phức tạp dừng lại tại trên Tiêu Lăng thân ảnh. Nàng từng nghe tới Tiêu Lăng đủ loại sự tích, đã từng ở trong bức họa gặp qua hình dạng của hắn. 3 năm trước đây nàng đi tới Tiêu gia giải trừ cùng Tiêu Viêm hôn ước lúc, Tiêu Lăng đang bề bộn tại bế quan, ở vào đột phá đấu hoàng khẩn yếu quan đầu, bởi vậy cũng không cùng Tiêu Lăng gặp mặt. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy vị này cùng mình niên kỷ xấp xỉ thiếu niên, đối với nàng mà nói còn là lần đầu tiên. Trước mắt Tiêu Lăng, cùng nàng lúc trước trong tưởng tượng hình tượng một trời một vực. Hắn cũng không có loại kia bình thường thiên chi kiêu tử tự cho mình siêu phàm cùng vênh váo hung hăng, ngược lại thể hiện ra khiêm tốn cùng ôn hòa khí chất. Hắn cùng với những thế hệ trước cường giả kia trò chuyện tự nhiên, phong độ nhanh nhẹn, thậm chí để cho gia gia của nàng đều phải đối với hắn đi lấy lễ kính. Một màn này để cho Nạp Lan yên nhiên trong lòng nổi sóng chập trùng, nàng hồi tưởng lại gia gia mình trên người lạc độc, chính là tại Tiêu Lăng sử dụng ra dị hỏa mới có thể chữa trị. Nhưng mà, chính nàng lại bởi vì nhất thời cảm xúc, để cho hai nhà quan hệ trở nên cứng ngắc. Nàng từng tự phụ mà cho là mình là thiên chi kiêu nữ, thẳng đến Tiêu Lăng danh tiếng truyền khắp Gia Mã đế quốc, nàng mới ý thức tới chính mình nhỏ hẹp. Bây giờ, chân chính đứng ở trước mặt Tiêu Lăng, Nạp Lan yên nhiên mới khắc sâu cảm nhận được ở nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên kề đạo lý. Trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia mê mang cùng bản thân hoài nghi. Nạp Lan yên nhiên ở trong lòng yên lặng tự hỏi, lão sư, ta lúc đầu quyết định, thật sự sai lầm rồi sao? Tiêu Lăng đang chìm ngâm ở cùng một thần trong lúc nói chuyện với nhau, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cổ ánh mắt nhìn chăm chú, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, tựa hồ tràn đầy tâm tình phức tạp. Tiêu Lăng hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt của hắn xuyên qua mấy thân ảnh, cuối cùng như ngừng lại một thiếu nữ trên thân. Hơi sững sờ, hắn liền nhận ra vị này tuyệt sắc thiếu nữ chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù chân dung của nàng hắn sớm đã gặp qua, nhưng tận mắt nhìn đến bản thân nàng, đây vẫn là lần thứ nhất. Nhu thuận tóc đen nhánh xinh đẹp, bị xảo diệu buộc thành một cái đơn giản mà cao nhã búi tóc, mấy sợi phân tán sợi tóc nhẹ nhàng phất qua nàng nhẵn nhụi khuôn mặt, trong lúc lơ đãng tăng thêm một phần ôn nhu. Mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, thanh tịnh thâm thúy, phản phất có thế nhìn rõ nhân tâm. Người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, phía trên thêu lên tinh xảo hoa cỏ đồ án, vừa ưu nhã lại tràn ngập linh động. Cổ áo cùng ống tay áo viền ren trang trí, càng làm nổi bật lên nàng khí chất cao quý, tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử. Tiêu Lăng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Nạp Lan yên nhiên hai chân của nàng hình thon dài thẳng tắp, da thịt tại tia sáng tự nhiên phía dưới lộ ra khỏe mạnh lộng lẫy. Nạp Lan yên nhiên hôm nay mặc một đôi tinh xảo màu trắng tất chân, hoàng mỹ dán vào lấy da thịt của nàng, thể hiện ra chân ưu nhã hình dáng. Tất chân bên trên hoa văn nhẵn nhụi hoặc đồ án, vì nàng chỉnh thể tạo hình tăng thêm một vòng lưu loát cảm giác, khiến nàng đang đi lại ở giữa càng lộ ra nhẹ nhàng mà tràn ngập mị lực. Đây chính là kiếp trước được xưng lại hồn thiên đế một đời địch e nữ nhân sao? Tiêu Lăng ánh mắt không tự chủ được tại Nạp Lan yên nhiên trên thân dừng lại, trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá, chân hình quả thật không tệ, thon dài mà thẳng tắp, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, đẹp như vậy chân, chính xác khó gặp. Tiêu Lăng ánh mắt tại Nạp Lan yên nhiên trên thân ngắn ngủi dừng lại, trong lòng của hắn nhanh chóng đánh giá một phen, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Nhã Phi nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi đến Tiêu Lăng trước mặt, dáng người của nàng thướt tha, mỗi một bước đều tản ra ưu nhã cùng phong tình. Bởi vì phía trước Nhã Phi thường xuyên đến Tiêu gia tiến hành lui tới, cùng Tiêu Lăng ngược lại là cũng đã có thể xem là quan hệ bằng hữu. Nàng đầu tiên là hướng về Tiêu Lăng hạ thấp người thi lễ một cái, sau đó nũng nịu hướng Tiêu Lăng nói, "Ghê Tiêu Lăng đại sư, đã lâu không gặp, ngài tự hồ càng ngày càng anh tuấn." Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt cười cười, đáp lại nói, "Ê Nhã Phi tiểu thư cũng càng ngày càng chói lọi." Câu trả lời của hắn lễ phép mà thông dong, không có quá nhiều tình cảm ba động, duy trì trước sau như một tỉnh táo. Lúc này, tiểu y tiên tay đã nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Lăng bên hông, động tác của nàng nhu hòa mà tự nhiên, phản phất tại im lặng tuyên kỳ sự tồn tại của mình. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng có một tia nghiền ngẫm, dường như đang quan sát đến Nhã Phi mỗi một cái biểu hiện nhỏ cùng động tác. Nhã Phi tâm tư cẩn thận, nàng bén nhạy phát giác tiểu y tiên cùng Tiêu Lăng ở giữa vi diệu bầu không khí. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia hiểu rõ, khóe miệng không tự chủ câu lên nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhã Phi Ưu Nhã lui ra phía sau một bước, mỉm cười đối với Tiêu Lăng nói, ghế cái kia Nhã Phi trước hết cáo từ, Tiêu Lăng đại sư, có rảnh tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá làm khách, Nhã Phi nhất định tự mình chiêu đãi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có làm ra bất luận cái gì miệng đáp lại. Nhã Phi Lý giải gật gật đầu, ý thức được tiếp tục dừng lại có thể sẽ lộ ra thất lễ. Nàng nhẹ nhàng quay người, ánh mắt rơi vào lòng có chút không yên Nạp Lan Yên Nhiên trên thân. Yên Nhiên, chúng ta cần phải đi. Nàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Nhã Phi lời nói, nao nao, lập tức lấy lại tinh thần, gật đầu một cái. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Lăng trên thân nhanh chóng lướt qua, tự hồ muốn bắt giữ thứ gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là yên lặng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Theo Nhã Phi mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên ở giữa bầu không khí lại khôi phục trước đây hài hòa. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu Lăng hông, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, "Ê, xem ra, chúng ta Tiêu Lăng đại sư vẫn là rất được hoan nghênh đi." Tiêu Lăng quay đầu, ánh mắt ôn nhu rơi vào Tiểu Y Tiên trên mặt, trong mắt lóe lên một vòng cưng chiều tia sáng, hắn nhẹ giọng đáp lại nói, "Ê ha ha, lại được hoan nghênh, ta cũng là ngươi người." Tiểu Y Tiên nghe nói như thế, cố ý trợn trắng mắt, mang theo một tia hoạt bát cười cười, nhẹ giọng trêu chọc, "Cắt, tin ngươi lời nói liền có quỷ." Cứ việc nàng trên miệng nói như vậy, thế nhưng trong tươi cười để lộ ra ngọt ngào cùng thỏa mãn, đã đầy đủ cho thấy nội tâm nàng vui sướng cùng đối với Tiêu Lăng tín nhiệm. Giữa hai người ăn ý cùng cảm tình, không cần càng nhiều lời hơn ngữ, liền đã ngầm hiểu lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, đại hội mở màn đang lúc mọi người sốt ruột trong chờ mong chậm rãi kéo ra. Khi quảng trường trên không vang lên một tiếng thanh thúy mà sâu xa chung vang, nó giống như thần chung mộ cổ giống như tỉnh lại ngủ say đại địa, tuyên cáo thịnh hội khải màn. Tiếng chuông trong không khí quanh quẩn, dần dần tiêu tan, mà một thân ảnh kèm theo gió ngâm khẽ, từ đám mây chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào trong sân rộng trên đài cao. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung vào đó người, hắn thân mang một bộ hoa lệ trường bào, khí độ lạ thường. Làm người khác chú ý là, trên đầu của hắn mang một cái cực lớn đan lô, cái này rõ ràng dứt khoát đặc thù, để cho người ta có thể dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Người này chính là luyện dược sư công hội hội trưởng, được vinh dự ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư Pháp Mã Đại Sư. Pháp Mã Đại Sư xuất hiện, phản phất là một khỏa sáng chói tinh thần vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Xem như Gamma Đế Quốc luyện dược sư công hội lãnh tụ, hắn đảm nhiệm chức hội trưởng đã có mấy chục năm, hắn danh vọng ở trong đế quốc sớm đã thâm căn cố đế. Lúc Pháp Mã Đại Sư nhìn khắp bốn phía, trong đám người bắt đầu vang lên lẻ tẻ tiếng hoan hô. Những âm thanh này giống như đầu mùa xuân mưa phùn, dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn, tràn đầy toàn bộ quảng trường. Mọi người quơ trong tay giải lụa màu cùng cờ xí, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi nụ cười. Pháp Mã dường như là cảm nhận được phần này chờ mong, hắn mỉm cười, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Lê chư vị, hôm nay chúng ta hội tụ ở này, không chỉ có là vì chứng kiến thuật chế thuốc huy hoàng, càng là vì chúc mừng chúng ta cùng yêu quý cùng truy cầu. Ở đây, ta, Pháp Mã, lấy Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, đệ thất giới luyện dược sư đại hội, bây giờ bắt đầu." Lời của hắn giống như lôi đình vạn quân, ầm vang rơi xuống, trực tiếp điểm đốt toàn trường nhiệt tình. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng thất quảng trường phản phất bị một cổ vô hình sóng nhiệt bao vây, sôi trào lên, mọi người nhiệt tình giống như bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.